Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả: Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, Tứ Gia Hậu Viện 11. Người đăng: Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tại Nữ Hỗ Lộc Thị Viện Tử tồn tại cảm rất yếu. Mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thư vẫn là cảm giác có người đang giám thị nàng. Không, nói đúng ra là tại quan sát nàng. Đoán chừng là tại quan sát nàng có phải là trung thực. Ninh Thư cũng không thèm để ý những ánh mắt này, chỉ làm mình nên làm sự tình. Nàng hiện tại căn bản cũng không có nghĩ tới làm chuyện gì. Tống thị dày vò thời gian rất lâu, cuối cùng là muốn sinh, hơn nữa còn là tại nửa đêm phát tác. Thê lương tiếng kêu để Bối Lạc phủ đều nghe thấy. Nữ Hỗ Lộc thị rời giường đi Tống Cách Cách viện tử. Hậu viện Cách Cách đều canh giữ ở Tống Cách Cách viện tử. Dận Chân cùng Ô Lạp Na Lạp thị đều tại. Dận Chân thần sắc có chút nóng nảy, lộ ra hắn mặt lạnh lùng càng lạnh lẽo cứng rắn. Ô Lạp Na Lạp thị trấn an Dận Chân: "Ra, Tống Cách Cách nhất định sẽ không có việc gì, mà lại có thể thuận lợi sinh hạ ra hài tử." Dận Chân trở tay cầm Ô Lạp Na Lạp thị tay, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu đối Ô Lạp Na Lạp thị nói ra: "Phúc Tấn, ngươi về đi ngủ đi, ta trông coi liền, thành thiếp thân cùng ra cùng một chỗ trông coi đi." Ô Lạp Na Lạp thị đoan trang cười cười đối Tống Cách Cách bên người nha đầu nói ra: "Cùng bà đỡ nói hài tử thuận lợi ra tiếng mẹ con bình an, tiền thưởng gấp bội." Dận Chân vỗ vỗ Ô Lạp Na Lạp thị mờ u bàn tay: "Có ngươi dạng này Phúc Tấn là phúc khí của ta." Ô Lạp Na Lạp thị chỉ là cười nhạt. Dận Chân cùng Ô Lạp Na Lạp thị bầu không khí rất nhạt, dù không nồng đậm lại rất bình thản, tương kính như tân, xem xét liền vợ chồng hòa thuận. Tống thị sinh hơn phân nửa đêm đều không có sinh ra tới, tiếng kêu rên đều càng ngày càng nhỏ. Ninh Thư đứng tại bên ngoài viện còn có thể nghe được Tống thị tiếng kêu thảm thiết, nhưng là này lại đều nghe không được. Nhìn tư thế đứa nhỏ này có thể hay không sinh ra đều là một cái dấu hỏi. Ninh Thư nhưng không có quên nhiệm vụ của mình, chính là để Tống thị hài tử bình an sinh ra tới, không thể chết yểu. Này lại chân trời đều đã bắt đầu tỏa sáng, lâu như vậy không có sinh ra tới sẽ đối hài tử tạo thành tổn thương. Ninh Thư nghĩ nghĩ đi vào gian phòng, đầu tiên là đối mình bây giờ chủ tử nữ Hỗ Lộc thị nói ra: "Cách Cách, nô tỳ biết một chút y thuật, nếu không để nô tỳ vào xem Tống Cách Cách." Nữ Hỗ Lộc thị nhìn lướt qua Ninh Thư, nhỏ giọng hỏi: "Người được không? Nếu như hài tử sinh ra tới còn dễ nói, sinh không ra đến thậm chí khả năng liên lụy đến trên người nàng." Ninh Thư nửa khom người, nữ Hỗ Lộc thị nói ra: "Nô tỳ sẽ hết sức thử một lần. Tống Cách Cách đến bây giờ còn không có sinh, lại mang xuống có thể sẽ khó sinh." Nữ Hỗ Lộc thị trong lòng có chút do dự, nếu như cái này tên nha hoàn không thành công đâu. "Cách Cách, xin cho nô tỳ thử một lần." Ninh Thư nhìn về phía buồng trong, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nha hoàn mang ra từng chậu huyết thủy. Nữ Hỗ Lộc thị hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua Ninh Thư, hướng Ô Lạp Na Lạp thị cùng sắc mặt có chút giận chân nói ra: "Ra, Phúc Tấn, thiếp thân bên người nô tỳ biết một chút y thuật, để nàng tiến thử một chút đi." Dận Chân lúc này rất phiền, nghe được nữ Hỗ Lộc thị cau mày nói đến, chỉ là một cái biết chút y thuật nha hoàn, không muốn đi vào quấy rối. Nữ Hỗ Lộc thị trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên: "Là thiếp thân lắm mồm." Ninh Thư trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình đây là không có cách nào tiến vào. Bà đỡ vén lên rèm, vội vàng từ trong gian phòng ra tới, quỳ gối Dận Chân trước mặt, sợ hãi nói ra: "Bối Lạc gia, Cách Cách khó sinh, hài tử chân gia." Dận Chân nghe xong sửng sốt một chút, lau mặt một cái lạnh lùng nói ra: "Tận lực bảo trụ hài tử. Cách Cách, để nô tỳ đi thử một lần đi." Ninh Thư trong lòng rất gấp. Nữ Hỗ Lộc thị tức giận nhỏ giọng nói ra: "Người cũng nghe đến, hiện tại khó sinh. Ninh Thư nghe buồng trong Tống Cách Cách nhỏ giọng rên rỉ âm thanh. Khí tức rất yếu ớt dáng vẻ. Nữ Hỗ Lộc thị bực bội sờ vuốt vuốt cái trán, hướng Dận Chân nói ra, "Ra, để thiếp thân thị nữ thử một chút đi." Dận Chân cũng không ngẩng đầu lên, phất phất tay, để Ninh Thư tiến vào. Hiển nhiên là ngựa chết chữa như ngựa sống. Ninh Thư vén lên rèm, người thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Tống thị sắc mặt xám trắng nằm tại trên giường, tóc đã trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Ninh Thư cúi đầu xuống nhìn thấy hài tử chân trước ra, không đem vị trí bảo thai thuận chính là không có cách nào sinh ra tới. Cổ đại không có sinh mổ kỹ thuật, không có thuốc tê đem người bụng xé ra một cái lỗ hổng, quả thực có thể đem người đau chết. Ninh Thư cầm lấy trong hộp nhân sâm cắt một mảnh đặt ở Tống Cách Cách miệng bên trong, lại tìm tú hoa châm muốn đâm hài tử chân, còn không có đâm. Bên cạnh bà đỡ liền tóm lấy Ninh Thư tay, chất vấn, ngươi làm gì? Ninh Thư hất ra bà đỡ tay, cầm kim đâm tại hài tử trên chân. Hài tử chân bên trên lập tức toát ra huyết châu, sau đó rụt trở về. Hài tử chân lùi về thời điểm, Tống Cách Cách đau nhức đến hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm xám trắng, cái trán thấm ra giọt lớn mồ hôi. Tống Cách Cách thiếp thân thị nữ Hồng Mai ngay tại cho nàng lau mồ hôi chân một lần nữa lùi về trong bụng. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, một đôi tay tại trên bụng lục lọi thuận vị trí bào thai. Ninh Thư còn là lần đầu tiên giúp nữ nhân sinh con, trong lòng cũng là lo sợ bất an. Cái khác mấy cái bà đỡ cũng đang giúp đỡ. A, Tống thị phát ra thanh âm thống khổ. Ninh Thư loay hoay hộ thân là mồ hôi. Trong phòng ngọn nến đã đốt xong, trời đã sáng rồi. Bất quá vạn hạnh Tống Cách Cách hài tử sinh ra tới là cái rất gầy yếu nữ hài, sinh ra tới khóc vài tiếng liền nhắm mắt lại đi ngủ. Ninh Thư xoa xoa hài tử trên người vết máu, đem hài tử bao lên, bà đỡ ôm qua Ninh Thư trong tay hài tử, vén lên rèm ra ngoài báo tin vui. Ninh Thư từ đại phu trong hòm thuốc cầm ngân châm đâm vào Tống Cách Cách trên thân, sau đó mới vén lên rèm đi tới Nữ Hỗ Lộc thị bên người. Nữ Hỗ Lộc thị hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ninh Thư, nhỏ giọng hỏi, Tống Cách Cách vẫn tốt chứ? Không có việc gì. Biết được sinh chính là một cái nữ hài tử, Dận Chân có chút thất vọng, nhất là nhìn thấy gầy yếu vô cùng hài tử, càng là nhíu chặt lông mày. Đứa bé này rất gầy yếu, tăng thêm Tống thị mang thai thời điểm căn bản cũng không có hảo hảo dưỡng, dày vò vô cùng, hài tử có chút bẩm sinh bất lương, nhất là nghe được đại phu nói đứa bé này phải thật tốt tinh dưỡng. Dận Chân vuốt vuốt cái trán, một đêm không ngủ, này trong lòng lại thất vọng. Dận Chân xoay người rời đi. Ô Lạp Na Lạp thị dặn dò người trong phòng chiếu cố thật tốt Tống Cách Cách. Ô Lạp Na Lạp thị đi, cái khác thị thiếp cũng đi theo. Nữ Hỗ Lộc thị nhìn lướt qua Ninh Thư, cũng ra Tống Cách Cách viện tử. Diệu Lăng, ngươi còn biết y thuật, ngươi làm như thế nào? Nữ Hỗ Lộc thị hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư chỉ nói là đâm hài tử chân một châm. Nữ Hỗ Lộc thị có chút ý vị thâm trường nhìn Ninh Thư, ngươi có bản lãnh này, Tống Cách Cách vì cái gì còn muốn đem ngươi tặng người? Nói lên chuyện này, Ninh Thư liền tương đối bất đắc dĩ. Nói ra, Tống Cách Cách cũng không thích nô tí. Nữ Hỗ Lộc thị cười cười không nói gì. Trở lại viện tử sau không có đi ngủ, mà là rửa mặt xong liền đi cho Ô Lạp Na Lạp thị thỉnh an. Ô Lạp Na Lạp thị trực tiếp để đến thỉnh an người trở về. Dù sao tất cả mọi người thức một buổi tối. Hết chương.